mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, báo thù 2, Liễu Y Y xem ca ca bóng lưng, trong lòng như có đăm chiêu, đối với ca ca sẽ đối phó Yến Thần trong lời nói. Nàng kỳ thật là không đồng ý, cũng không rời đi Yến Thần lực chú ý, nàng lại thế nào đi sát Yến Dương. Liễu Y Y mím môi, xem ra đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thà tuyệt đối không thể đem kế hoạch của chính mình nói cho ca ca. Bằng không ca ca khẳng định không sẽ đồng ý nàng hành động. Yến Thần ngươi mang theo một nhóm người đối phó phía đông. Những người khác đi theo ta. Đoàn xe đầu lĩnh nhân cấp tốc rơi xuống chỉ lệnh. Đối mặt như vậy tang thi triều, muốn bình an chạy ra sinh thiên, cần phải sinh sôi tê ra một cái lỗ hổng đến. Bởi vậy, Di Nhất Phương cũng không có thể đại ý. Yến Thần không có cự tuyệt đối phương nói trong lời nói. Mang theo Yến Dương cùng một nhóm người thanh lý phía đông tang thi. Chỉ cần quét sạch này bộ phận, bọn họ có thể có một cái tạm thời che chở thả ngăn cản tang thi địa phương. Mắt thấy Yến Thần càng chiến càng dũng, trốn giấu đi Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y biết, không thể đợi lát nữa đợi, cho nhau xem liếc mắt một cái làm sao động. Liễu Y Y mang theo Liễu Thịnh An ẩn thân, huynh muội lưỡng bỏ qua tầng tầng tang thi, đi đến Yến Thần bên người. Liễu Thịnh An huy đao nháy mắt, Yến Thần cảm giác được sát ý, theo bản năng né tránh, cũng chiều kia địa phương đã đánh mất băng chùy. Liễu Y Y mang theo ca ca kham kham né tránh, huynh muội lưỡng tiếp tục tìm kiếm xuống tay cơ hội. Phốc suy, Yến Thần ở đối chiến tang thi khi, cho dù cảm nhận được nguy hiểm, cũng có trốn không thoát đến thời điểm, đối phương đã như vậy đáng ghét, không bằng chủ động ấn xuất ra, cho nên hắn cố ý đem bạc nhược điểm lộ ra đến. Liễu Thịnh An đâm bị thương Yến Thần, đang chuẩn bị lại tiến thêm một bước khi, bị Yến Thần công kích chính, huynh muội lưỡng như vậy bị tách ra, Liễu Thịnh An thân hình hiện ra, Yến Thần xem vừa vặn, Liễu Thịnh An, dĩ nhiên là ngươi. Liễu Y Y kinh ngạc, muốn đi cứu ca ca, nhưng ca ca cùng Yến Thần chiến đấu ở cùng nhau, nàng trong lúc nhất thời không có cơ hội tới gần, lùi mà cầu tiếp theo, đi đến Yến Dương bên người, vung trong tay đao, đâm thủng Yến Dương thân thể. Yến Dương kinh kêu một tiếng, Yến Thần nhìn đến hình ảnh này, mục tí dục liệt, một trưởng phách về phía Liễu Thịnh An, bay nhanh độ bước đến Yến Dương bên người. Dương Dương, ngươi thế nào? Yến Dương lấy ra kia đao, thân thể chậm rãi khép lại, chính là sắc mặt như trước tái nhợt lợi hại. A Thần, ta không sao, liền là có chút đau. Ngươi đừng lo lắng, Yến Thần đem Yến Dương lãm ở trong ngực. Tay phải giữa băng khuyết kiếm vãn khởi kiếm hoa, chiều Liễu Thịnh An công kích mà đi. Liễu Y Y thấy thế, biết được không thể lại liều lĩnh, chạy nhanh chạy hướng ca ca, mang theo ca ca ẩn thân đứng lên, xem Liễu Thịnh An thân hình biến mất. Yến Thần giận dữ, đáng chết, muốn đào tẩu, cũng phải nhìn ta Yến Thần có đồng ý hay không. Tạm thời buông ra Yến Dương, ngón tay đặt ở băng khuyết kiếm mũi kiếm thượng. Lấy huyết phì tế, bài trừ hết thảy vô căn cứ. Ở kiếm khí đánh úp lại khi, Liễu Thịnh An theo bản năng đẩy ra muội muội, mũi kiếm trực tiếp xuyên phá hắn ngực. Liễu Thịnh An trong miệng máu phun ra. Yến Thần, là ngươi làm hại Vương Thanh Hòa đã chết. Lần này ta là vì hắn báo thù. Nay không địch lại ngươi thù, là ta xứng đáng, chúng ta ân oán. Như vậy kết liễu, Yến Thần nhíu mi, cảm thấy do dự bất định. Chẳng lẽ lúc trước thiết kế giết chết Vương Thanh Hòa khi Liễu Thịnh An ở đây? Bỗng nhiên lắc đầu, không, không có khả năng, kia sau hắn thử qua, chẳng phải Liễu Thịnh An, cho nên, còn có người khác ở đây. Yến Thần lãnh suy một tiếng, Dương Dương, điếu trụ mạng của hắn, hắn còn có đồng lõa, xem ra, dọc theo đường đi đi theo chúng ta, là bọn họ. Yến Dương rất là sinh khí. Liễu Thịnh An, lúc trước ta đã nói qua, Vương Thanh Hòa tử theo ta cùng ca ca không quan hệ. Ta không biết là ai như vậy nói cho ngươi, nhưng ta thật sự không thẹn với lương tâm. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.